Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đón lấy, càng kinh khủng tình huống xuất hiện. Phùng Trừ Từ Phi sắp phòng nhỏ rời đi, trở lại chỗ ở về sau, cho trên đầu lão đại gọi điện thoại, nói đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý điều cương vị đến quản lý chỗ, về sau lại cùng lão đại xin nghỉ, về nhà làm ít chuyện. Bởi vì cân nhắc đến tiểu cô nương trấn áp vận rủi thời hạn. Vào lúc ban đêm hắn liền trực tiếp lái xe về nhà. Miễn cho ngày thứ hai lại ra các loại ngoài ý muốn. Phùng Trừ quê quán ở Khê Nam phía dưới một cái trên trấn. Tương đối xa xôi, lái xe đi muốn hơn 2 giờ. Tiến vào tiểu trấn phạm vi bên trong thời điểm, trên trời liền bắt đầu mưa, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm. Từng đạo thiểm điện xé rách bầu trời đêm monster mưa rơi rất lớn. Lốp bốp nện ở kính chắn gió bên trên, cần gạt nước một cái đơn bên cạnh còn chưa đi xong. Mới bọt nước lại bắn tung tóe ra, theo thủy tinh đi xuống, tầm nhìn phi thường thấp, dù là dọc theo con đường này đều chưa từng gặp qua cái khác xe. Phùng Trừ vẫn là đem tốc độ xe chậm lại, cùng rùa đen đồng dạng chậm rãi bò. Hai bên đường đều là tự xây phòng, cao thấp chập trùng, thời gian đã là đêm khuya, từng nhà tắt đèn, ở màn mưa phía dưới nhìn, không khỏi có mấy phần xâm nhiên, chuyển qua một chỗ ngoặt, đèn xe chiếu xạ phạm vi bên trong, một gia đình cửa mở ra, yếu ớt chỉ riêng từ trong nhà thấu ra, trong cửa ngoài cửa cắt chạm một người, không biết trao đổi thứ gì. Chỉ gặp người ngoài cửa động tác thô lỗ từ một cái khác trong tay đoạt lấy cái gì. Sau đó vừa quay đầu liền xông ra ngoài, vừa vặn gặp phải Phùng Trừ xe bắn tới. Nếu không phải hắn kịp thời đạp xuống phanh lại, liền đụng phải, đối phương mặc một bộ áo mưa, nửa gương mặt tránh ở bên trong, xem ra tựa hồ đem thứ gì chăm chú ôm vào trong ngực. Suýt nữa bị xe đụng vào cũng mặc kệ. Vùi đầu tiếp tục xông về phía trước, rất nhanh liền xuyên băng qua đường, tiến vào ven đường tự xây trong lầu ở giữa lối đi nhỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Phùng Trừ nhíu mày, do dự một lát sau, sang bên dừng xe lại, bắt dù trống ra xuống xe, hướng duy nhất có ánh sáng kia hộ đi đến. Đối phương vốn là chuẩn bị đóng cửa, chú ý hắn tới, liền chờ một chút, Phùng Trừ mới đi tiến. Liền nghe đối phương hỏi nói, ngươi cũng tới mượn đồ vật sao? Muốn mượn cái gì? Là thanh âm của nam nhân, nhàn nhạt, giống như không có tình cảm ni. Phùng Trừ sững sờ, chân mày nhíu chặt hơn, trong phòng chỉ riêng 10 phần yếu ớt, ngẫu nhiên sẽ còn nhảy vọt, hiển nhiên không phải ánh đèn, cửa nửa mở, đối phương đứng trong cửa, nghịch ánh sáng, chỉ thấy rõ cao gầy hình dáng, thấy không rõ hắn tướng mạo. Phùng Trừ lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn pin, chiếu tới, một gương mặt thanh tú xuất hiện trong tầm mắt, thần sắc giống như thanh âm nhàn nhạt, không biết có phải hay không tụ đèn pin chỉ riêng ảnh hưởng. Sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, Phùng Trừ báo thân phận, lại sáng lên giấy chứng nhận, về sau mới hỏi lên chuyện vừa rồi, ta nhìn thấy ngươi cùng vừa mới cái kia người thật giống như có tranh chấp. Có chuyện gì không? Đối phương sững sờ, sau đó rủ xuống mắt, phủ nhận nói, không có việc gì, Phùng Trừ có thể cảm giác được loại kia không hài hòa. Thấp giọng hỏi nói, thật sự không có vấn đề, vừa rồi ngươi vì cái gì hỏi ta có phải là muốn mượn đồ vật. Âm thanh nam nhân vẫn như cũ đạm mạc, không có chút nào chập trùng, mọi người thường xuyên cho ta mượn đồ vật vừa mới cái kia người cũng là... Ân, hắn cho ngươi cho mượn cái gì? Tiền, bởi vì trước khi đến nghe qua phi sắc nói sự tình. Dẫn đến Phùng Trừ bây giờ đối với tiền, cái chữ này có chút quá độ mẫn cảm ơn y hắn chân mày. Nhíu chặt hơn, nhìn chằm chằm trong môn nam nhân, những người khác thì sao? Cũng là hướng ngươi vay tiền sao? Cái gì đều mượn, ta để bọn hắn ngày thứ hai trả ta, đối phương dương mắt. Cùng Phùng Trừ đối mặt. Đáy mắt một mảnh yên tĩnh, không chút rung động, cảnh sát, còn có việc sao, không có chuyện ta muốn về đi ngủ, Phùng Trừ trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng người ta bình thường mượn đồ vật, có vay có trả, hắn cũng không thể nói cái gì, trầm mặc chỉ chốc lát về sau. Lắc đầu, không có việc gì, quấy dậy, cửa nhẹ nhàng khép lại. Hào quang nhỏ yếu cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại Phùng Trử miễn cưỡng khen. Cầm điện thoại di động, đứng tại màn mưa bên trong, nước mưa lốp bốp khoác lên trên dù, bọt nước văng khắp nơi. Mưa lớn như vậy, dù căn bản che không được, cứ như vậy một hồi thời gian, ống quần của hắn đã ướt, trên thân cũng có chút chiều, áo sơ mi thiếp ở trên người, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh nhảy lên. Phùng Trử nhìn chằm chằm cánh cửa kia nhìn chỉ chốc lát, thu tầm mắt lại, miễn cưỡng khen về trong xe, cái này nhạc đệm về sau, mãi cho đến nhà, đều không có gặp lại chuyện gì. Phùng Trử đem xe dừng ở cư xá dưới lầu, lên tầng 3, cầm chìa khóa mở cửa, thời gian đã rất muộn, trong nhà cha mẹ đã sớm ngủ rồi, hắn sợ đánh thức bọn hắn, động tác rất nhẹ, liền đèn đều không có mở, điện thoại chiếu vào trở về gian phòng của mình, tắm cũng không có tẩy, quần áo cởi xuống liền nằm trên giường. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, mẫu thân đang tại trong phòng bếp làm điểm tâm, gặp hắn từ trong phòng ra, hỏi một câu, làm sao đột nhiên liền trở lại rồi, cũng không nói trước một tiếng, tối hôm qua cha ngươi còn tưởng rằng náo tặc nữa nha, hiển nhiên. Hắn khi trở về, vẫn là ồn ào đến cha mẹ, Phùng Trử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đi tới phòng vệ sinh. Trước ngươi không phải nói Tạ Như Khôn sự tình sao? Ta vừa vặn biết một chút tình huống, liền trở lại thăm một chút, chỉ nghe mẫu thân giọng điệu có chút không cao hứng về nói. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn, thích thế nào, nói chuyện khó nghe muốn chết, coi là ai cũng nhìn chằm chằm hắn những tiền kia. Phùng Trử cắn răng xoát ra, thanh âm mập mờ, đây là thế nào? Mẫu thân đem sự tình đơn giản nói với hắn một chút. Thì ra là không chỉ là Tạ Như Khôn, trong khoảng thời gian này, mẹ hắn Sally cũng trở nên hơi kỳ quái, vốn chỉ là ngẫu nhiên cùng hàng xóm đánh một trận một hai khối tiền nhỏ mặt trược. Ngày kế thắng thua cũng liền một hai trăm khối tiền loại kia. Chẳng ai ngờ rằng, có một ngày đột nhiên liền ngồi lên rồi những cái kia ma bài bạc nhóm cái bàn. Bắt đầu chơi lớn, ngày đó liền thua hơn 10.000 khối tiền. Nhưng nàng cũng không có thu tay lại, ngày thứ hai lại tiếp tục đi cược. Phùng Trử mẫu thân biết đến thời điểm, Sally đã ở trên chiếu bạc thua 5-6 vạn khối tiền, tăng thêm Tạ Như Khôn, phỏng đoán cẩn thận đều nhanh 200.000, ở loại này tiểu trấn bên trên, đã là không nhỏ một món tiền. Phùng Trử hắn tiểu thúc thúc Phùng Chí Cương, chuyện của con còn không có quan tâm xong, thê tử bên này lại xảy ra vấn đề. Trong thời gian ngắn tóc đều sầu bạch, lại một lần tìm tới Phùng Trử trong nhà đến, hỏi Phùng Trử cha mẹ của hắn, có thể hay không để cho Phùng Trử hỗ trợ chú ý một chút việc này. Đây là lần thứ hai, Phùng Trử mẫu thân hắn sợ quấy rầy hắn làm việc, nghĩ mình đi khuyên một chút, kết quả lúc ấy quá khứ thời điểm, gặp Sally cùng một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân trẻ tuổi đang nói chuyện. Đối phương đem thứ gì cho nàng? Sally quay đầu lại, trông thấy Phùng Trử mẫu thân hắn, lập tức liền đổi sắc mặt, lúc ấy liền muốn đi, Phùng Trử mẫu thân gọi lại nàng, bất quá về sau không có nói mấy câu, Sally liền bắt đầu chửi ầm lên, nói chuyện 10 phần khó nghe, nói gần nói xa, đơn giản chính là chỉ Phùng Trử mẫu thân hắn kẻ nịnh hót. Lúc trước nhà bọn hắn không có phát đạt thời điểm, khắp nơi xem thường bọn hắn. Bây giờ nhìn nhà bọn hắn phát tài, lại đỏ mắt nghĩ kết giao tình, lúc ấy đem Phùng Trử mẫu thân cho tức giận đến, trên đường trở về liền cho Phùng Chí Cương gọi điện thoại. Nói không với cao nổi nhà bọn hắn, có chuyện gì tự mình giải quyết. Phùng Trử nghe xong những lời này, trong lòng hoài nghi nặng hơn, lại theo bản năng nhớ tới trong đêm gặp được sự tình. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy hai chuyện này ở giữa có liên hệ gì, nhưng hắn liền có một loại trực giác, hắn một lần trấn an mẫu thân, một bên hỏi chuyện khác, liền tiểu thúc thúc nhà như vậy sao? Trên trấn khoảng thời gian này, còn có những người khác cùng bọn hắn nhà giống nhau sao? Mẫu thân nói với hắn, không biết từ khi nào, trên trấn tập tục giống như liền thay đổi, ngẫu nhiên từ phòng bài bạc đi ngang qua, rõ ràng cảm giác được nhiều người rất nhiều, trong đó 20 tuổi người trẻ tuổi chiếm một nửa, mà lại từ bọn hắn trò chuyện nội dung đến xem, cược đến rất lớn, từng cái, không đem tiền làm tiền, giống như đó chính là một đống giấy, tùy tiện liền có thể có. Phùng Trử đem những này ghi xuống, ăn sáng xong về sau, liền ra cửa, mưa từ đêm qua bắt đầu, liền không ngừng qua, mặc dù cùng so sánh nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng xuất hành. Phùng Trử cho Tiểu Thúc Phùng Chí Cương gọi điện thoại, hỏi Tạ Như Khôn người ở đâu, người sau đem địa chỉ nói với hắn, lại nói rất nhiều xin nhờ. Phùng Trử cúp điện thoại, hướng Tạ Như Khôn vị trí tìm đi. Trong lúc đó đi ngang qua mấy chỗ phòng bài bạc, xa xa trông thấy, ngồi đầy nhóc, không ít là người trẻ tuổi. Đến Tạ Như Khôn vị trí phụ cận thời điểm, Phùng Trử vốn là nghĩ tìm địa phương dừng xe, vừa hay nhìn thấy Tạ Như Khôn từ đối diện ra, cùng một chỗ còn có mấy cái cùng hắn không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi. Ở dưới mái hiên mặt thôn vân thổ vụ một hồi, uốn lên thân thể đỉnh lấy mưa. Nhanh chóng tiến vào ngừng ở bên ngoài trong xe, tiếp lấy phát động động cơ lái đi. Phùng Trử lái xe theo ở phía sau, một đường theo mười mấy phút, ở một đầu chật hẹp ngõ nhỏ trước dừng lại. Mấy người từ trong xe xuống tới, đỉnh lấy một kiện áo mưa hướng bên trong chạy. Phùng Trử chờ bọn hắn đi rồi một đoạn về sau, mới miễn cưỡng khen đi theo. Ngõ nhỏ cuối cùng, là một gian cũ nhà ngói. Từ bất quy tắc hòn đá cùng hỗn bùn đất xây thành tường đến xem. Đã nhiều năm rồi, Tạ Như Khôn bọn hắn đi vào dưới mái hiên, đem áo mưa ném ở một bên, liền bắt đầu gõ cửa. Dạng này cũ nhà ngói, phối cũng là kiểu cũ cửa gỗ, hết thảy hai phiến, mang cánh cửa, dán đã phai màu môn thần đồ án. Câu đối hai bên cửa cũng từ màu đỏ cởi thành màu trắng. Nhìn không khỏi có chút không thoải mái. Gõ thêm vài phút đồng hồ cửa. Không ai mở cửa. Tạ Như Khôn mấy người bọn hắn ý kiến tựa hồ khác biệt. Ở dưới mái hiên tranh chấp. Tiếng mưa rơi rất ồn ào. Lại cách một khoảng cách. Phùng Trử nghe không được. Bất quá tranh chấp rất nhanh kết thúc. Mấy người trẻ tuổi ý kiến đạt thành nhất trí. Bắt đầu đạp cửa. Không biết dùng bao nhiêu năm cửa gỗ. Căn bản chịu không được bọn hắn giày vò, rất nhanh liền bị đạp ra. Ngày mưa bên trong, tia sáng vốn là 10 phần lờ mờ, nhưng là cái này hai cánh cửa bên trong, cảm giác so bên ngoài còn muốn ngầm bên trên rất nhiều. Cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Tạ Như Khôn bọn hắn hướng bên trong hô vài tiếng, không có trả lời, liền mở ra điện thoại đèn pin, trực tiếp vừa tiến vào, nơi xa Phùng Trử thấy cảnh này. Mày nhíu lại quá chặt chẽ, do dự một chút, cảm thấy không thể lại thả mặc cho bọn hắn tiếp tục náo đi xuống. Thế là miễn cưỡng khen đi qua, hắn đến nhà ngói trước mặt, Tạ Như Khôn bọn hắn đã tiến vào, không e dè trò chuyện với nhau. Tạ Như Khôn, hắn nói qua muốn mượn tiền chỉ có thể chạng vạng tối về sau tới. Chúng ta như thế xông tới không tốt à? Hắn trước trước sau sau cho chúng ta mượn nhiều tiền như vậy. Đều có mấy triệu đi. Nói thật sự, ta có chút sợ, sợ cái gì? Liền cái giấy vay nợ đều không có. Hắn coi như muốn cũng không có cách nào. Mỗi lần chúng ta cho hắn vay tiền, hắn đều là từ trong nhà trực tiếp lấy ra. Tất cả đều là tiền mặt. Trong phòng khẳng định cất giấu càng nhiều. Đầu năm nay ai hướng trong nhà giấu nhiều tiền như vậy? Khẳng định có vấn đề, chúng ta trực tiếp đem tiền của hắn toàn cầm, về sau cũng không cần cùng hắn cho mượn. Mẹ, người này có mau bệnh đi, chỗ ở đều không thu thập một chút sao, mạng nhện đều muốn đem phòng ở cho chiếm hết, cho cũng dày như vậy. Bên này không ai, đi những phòng khác nhìn xem, cửa là từ bên trong chen vào, hắn khẳng định ở nhà. Phùng Trử nghe không nổi nữa, trực tiếp bước vào trong môn. Không biết có phải hay không là ảo giác, vào cửa một nháy mắt, nhiệt độ không khí giống như trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến. Một cỗ ý lạnh nhảy lên lên, loại cảm giác này có chút giống như đã từng tương tự. Đúng, là tối hôm qua ở ven đường đụng phải kia cửa nhà thời điểm. Cũng có loại cảm giác này, Phùng Trừ trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại dự cảm xấu. Phòng ở so nhìn lớn, bên trong tạ như khôn thanh âm của bọn hắn lần nữa truyền đến. Nơi này thả thang lầu, hắn khả năng ở phía trên. Tiếp theo là một trận rất nhỏ động tĩnh âm thanh. Phùng Trừ mở ra điện thoại đèn pin, lần theo thanh âm tìm qua, mà ở hắn đi vào bên trong trong phòng về sau. Đại môn lặng yên không tiếng động đóng lại. A, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai từ sàn gác phía trên truyền đến. Nắm cỏ, ngươi hắn, mẹ bỗng nhiên quỷ gào gì? Hù chết lão tử, bên kia có cái A, lại là rít lên một tiếng. Những người khác tựa hồ cũng bị hù dọa, tiếng bước chân mười phần lộn xộn, còn giống như có người ngã sấp xuống. Phùng Trừ bò lên thang lầu thời điểm, liền gặp mấy người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ. Đèn pin chỉ riêng hơi có chút run, phía trước đơn độc đứng đấy một người, cầm điện thoại di động đèn pin hướng bên trái đằng trước chiếu quá khứ. Nơi đó đặt vào một cái quan tài, màu đen sơn tựa hồ đem tất cả chiếu quá khứ chỉ riêng đều hấp thu. Một cái bạch ảnh lẳng lặng đứng ở bên cạnh, kia là một cái thân hình đơn bạc nam nhân trẻ tuổi. Mặc một bộ áo sơ mi trắng, nơi tay điện quang chiếu xuống. Sắc mặt có chút quá phận tái nhợt, sàn gác bên trên tia sáng càng thêm hắc ám, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Lại thêm cỗ quan tài kia, những này tụ cùng một chỗ, thình lình nhìn lại, còn tưởng rằng đó là vật gì, sẽ bị hù dọa là bình thường. Ngươi ở đây làm cái gì? Là tạ như khôn thanh âm, mang theo phẫn nộ, những người khác đại khái cũng kịp phản ứng, dồn dập thở dài một hơi. Đi tới, cùng tạ như khôn đứng chung một chỗ, một bộ thảo phạt đối phương tư thế, ngươi hắn, mẹ cố ý hù dọa chúng ta đây, vừa rồi gõ cửa ngươi làm sao không lên tiếng, kia cái nam nhân trẻ tuổi thanh âm nhàn nhạt, từng cái trả lời vấn đề của bọn hắn, ta đi lên tìm thứ gì, thính lực không tốt lắm, vừa rồi không nghe thấy, các ngươi là đến mượn đồ vật sao, Phùng Trừ nhìn đến đây. Trên lưng đã bốc lên mồ hôi lạnh, người đàn ông trẻ tuổi này, mang đến cho hắn một cảm giác cùng tối hôm qua ở ven đường gặp được cái kia giống nhau như đúc. Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng là loại kia đạm mà không có chút nào chập trùng giọng điệu. Quá phận sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh đến quỷ dị ánh mắt, không có sai biệt, đặc biệt là câu kia các ngươi là đến mượn đồ vật sao. Còn có tình huống hiện tại. Tia sáng như thế ngầm, cái nào người bình thường sẽ sơ soạng lên trên lầu đến. Còn đứng ở quan tài bên cạnh, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có vấn đề. Phùng Trừ đã bắt đầu hối hận như thế lỗ mãng tiến đến rồi. Tạ như khôn bọn hắn lại càng chưa phát giác, còn ý đồ uy hiếp đối phương. Chúng ta không phải đến mượn đồ vật, ngươi đem tiền giấu chỗ nào rồi. Phùng Trừ tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Tạ như khôn, ở vào tình thế như vậy, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, người bình thường đều sẽ bị hù đến, cái này mấy người trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, trong tiếng kêu sợ hãi, lại chen một lượt, bất quá tạ như khôn lá gan tương đối lớn, lại thêm có vừa rồi kinh nghiệm, hắn mặc dù bị hù dọa, nhưng là rất nhanh chấn định lại, cầm điện thoại di động chiếu tới, thấy rõ ràng là Phùng Trừ về sau. Thở dài một hơi, lại lập tức khẩn trương lên, hiển nhiên là cố kỵ hắn cảnh sát thân phận, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem Phùng Trừ, hỏi nói, Trừ ca, ngươi đi theo ta sao? Là cha ta để ngươi đến, nếu không phải tình huống đặc thù, Phùng Trừ quả thực nghĩ gõ mở đầu óc của hắn nhìn xem bên trong đến cùng là chút thứ đồ gì. Bên kia cái kia quỷ dị người một chút không lo lắng. Ngược lại phòng bị lên hắn đến rồi. Hắn đè xuống lửa giận. Đối với tạ như khôn nói. Ngươi trước tới. Ra ngoài ta lại nói cho ngươi. Đã thấy người sau càng thêm cảnh giác. Tại sao muốn ra ngoài. Ở đây nói không được sao. Đang khi nói chuyện. Phùng Trừ rõ ràng cảm giác được càng lạnh hơn. Đáy lòng kia cỗ dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Hắn vội ý thức đưa tay ngả vào bên hông. Nơi đó có hắn súng lục, quá trình bên trong, hắn ánh mắt một mực không hề rời đi qua quan tài bên cạnh kia cái nam nhân trẻ tuổi. các ngươi mới vừa nói những lời kia ta đều ghi âm. Ngươi bây giờ tới, cùng ta cùng đi ra, ta coi như chẳng có chuyện gì. Nay trước mặt các ngươi đem ghi âm xóa, hắn cực lực bảo trì chấn định. Có mấy lời, hắn bản năng biết không thể nói rõ. Thế là đổi một loại phương thức nói chuyện. Tạ Như Khôn bọn hắn nghe nói như thế, lập tức đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau về sau. Từ Tạ Như Khôn đặt câu hỏi, Trử ca, ngươi giữ lời nói. Phùng Trử gật đầu, Tạ Như Khôn lần nữa cùng những người khác trao đổi ánh mắt. Sau đó cắn răng một cái, đáp ứng, được, chúng ta cùng ngươi ra ngoài, tiếng nói vừa ra, còn chưa kịp hành động, liền nghe quan tài người bên cạnh mở miệng, cảnh sát, xem ra ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì, Phùng Trử nghe vậy. Trong lòng căng thẳng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, đối phương lẳng lặng nhìn hắn. Ta liền coi ngươi là thật sự không hiểu, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Những người khác ngươi đều có thể mang đi, nhưng là cái này gọi Tạ Như Khôn người nhất định phải ở lại chỗ này. Ngươi yên tâm, hắn chỉ dùng ở đây đợi qua ngày hôm nay, ngày mai là có thể trở về, không được. Phùng Trử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói câu không dễ nghe, hắn sẽ tới đây, mục đích là chính là vì Tạ Như Khôn, mà không phải những người khác. Cảnh sát, ta nghĩ ngươi là đối với tình cảnh của mình có thể có chút hiểu lầm. Ta đồng ý để ngươi dẫn người rời đi, chỉ là bởi vì không muốn cùng cảnh sát liên hệ, mà không phải sợ ngươi người này. Lại hoặc là ngươi bên hông cất giấu đồ vật, hắn trực tiếp đem lời làm rõ tới nói. Phùng Trử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa mới bắt đầu đối phương liền xưng hô hắn là cảnh sát. Rõ ràng là biết thân phận của hắn, còn biết hắn mang súng, thế nhưng là hắn rất xác định chưa thấy qua người này. Trừ phi, sau một khắc, suy đoán của hắn biến thành hiện thực, chỉ nghe nam nhân trẻ tuổi nói, Phùng cảnh quan, chúng ta trong đêm gặp qua, đương nhiên, cái kia không phải ta, bất quá đều như thế, Phùng Trử một trái tim cuồng loạn lên, phía sau cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn trực tiếp rút ra, súng đến, nhắm chuẩn đối phương, một bên hướng Tạ Như Khôn bọn hắn giống, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Đối phương tựa như mới vừa nói như thế, hoàn toàn không có đem hắn cùng vũ khí của hắn coi ra gì. Vẫn như cũ đứng tại quan tài bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem bên này, Phùng Trử ánh mắt liếc qua gặp Tạ Như Khôn bọn hắn cùng choáng váng đồng dạng đứng ở đó một. Bên, cơ hồ muốn bị bọn này ngu ngốc tức chết, lại giống lên một tiếng, còn chưa cút tới, mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian chạy tới, bất quá bọn hắn không biết nội tình, đoán chừng càng nhiều là bị Phùng Trử cùng thương của hắn hù dọa. Vừa đi còn một bên quay đầu, còn có người hỏi, Phùng ca, người này là Đào Phạm sao? Kỳ thật chúng ta trước đó đã cảm thấy hắn không được bình thường. Mỗi ngày, ngậm miệng, Phùng Trử nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ thời gian cút cho ta xuống lầu. Sau đó ra ngoài, ồ, mấy người ngượng ngùng hướng đầu bậc thang đi đến. Nhưng là sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên liền ngừng, thì thế nào? Phùng Trử quả thực muốn đánh người. Một trận hít vào tức giận thanh âm, về sau mới nghe Tạ Như Khôn âm thanh âm vang lên. Lắp bắp, không tự chủ có chút run rẩy. Trử ca, thang lầu không thấy, Phùng Trử đáy lòng trầm xuống. Nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nguyên vốn phải là đầu bậc thang vị trí. Biến thành tấm ván gỗ ghép lại mà thành sàn gác, mang theo thật dày một lớp bụi. Đồng thời điện thoại chiếu sáng phạm vi bên trong đều là như thế này. Liền dấu chân đều không có. Phảng phất từ không có người đặt chân qua, chung quanh trong bóng tối, vang lên một trận rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh, giống như có đồ vật gì tại di động, tuổi trẻ thanh âm của nam nhân lại lần nữa vang lên. Phùng cảnh quan, ta thay đổi chủ ý, các ngươi ai đừng hòng đi, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió. Rõ ràng là giữa hè thất nguyệt, lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. Phùng Trử hoảng hốt phát giác được đỉnh đầu có đồ vật gì đang tung bay. Nâng điện thoại di động soi đi lên, con ngươi trong nháy mắt mở rộng. Nóc nhà độ cao quỷ dị bị cất cao rất nhiều. Từng cây không biết là làm bằng vật liệu gì tuyến từ trên đỉnh rủ xuống. Cuối cùng treo cái này đến cái khác lớn chừng bàn tay con rối hình người. Theo gió nhẹ nhàng lắc lư, bọn chúng đều mặc thống nhất áo sơ mi trắng quần tây dài đen. Cùng quan tài bên cạnh kia cái nam nhân trẻ tuổi giống nhau như đúc. Phùng Trử nhìn thấy một cây treo con rối tuyến cắt ra. Con rối rớt xuống, rơi vào sàn gác bên trên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hãy cùng vừa rồi tiếng sột soạt âm thanh là giống nhau. Đón lấy, càng kinh khủng tình huống xuất hiện. Chỉ thấy trên sàn nhà con rối hình người bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là hai chân, dãy giụa một chút xíu bành trướng biến lớn, đến người bình thường lớn nhỏ về sau, lại là thân thể cùng hai tay, cuối cùng là đầu, toàn bộ quá trình 10 phần kinh dị, nó cuối cùng biến thành người bình thường lớn nhỏ. Gương mặt kia, là quen thuộc như vậy, chính là Phùng Trử trong đêm ở ven đường gặp qua người trẻ tuổi kia. Hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Phùng Trử, dùng thanh âm đạm mạc chào hỏi hắn, lại gặp mặt, Phùng cảnh quan, về sau, càng nhiều người ngẫu rớt xuống, không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành chân nhân, tạ như khôn mấy người đã bị sợ choáng váng, ngồi liệt ở sàn gác bên trên, nhét chung một chỗ, liền tiếng thét chói tai đều không phát ra được, chỉ còn lại run rẩy hô hấp. Phùng Trử cầm súng cùng điện thoại tay, không ức chế được run nhẹ nhẹ, hắn cắn răng, đưa điện thoại di động chiếu hướng chung quanh, chỉ thấy chiếu sáng phạm vi bên trong, lít nhà lít nhít tất cả đều là xuyên áo sơ mi trắng quần tây dài đen. Sắc mặt tái nhợt đến kẻ đáng sợ, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Tác giả có lời muốn nói, chương sau Ngọc Hành tiểu khả ái liền ra anh hùng cứu mỹ nhân. Không. Song càng hợp nhất, ngậm 1000 dịch dinh dưỡng tăng thêm, tiếp tục cầu tương đương đưa 150 cái hồng bao. Trước 50 nhắn lại trình tự, đằng sau ngẫu nhiên tương đương, hết chương.